Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, 31, oán khí bị khu trừ sau. Này tiểu hắc miêu lại đều biến trở về lúc ban đầu bộ dáng. Này đó lông xù mèo nhỏ biết là Tô Thiện giúp chúng nó. Bước tiểu đoàn chân đi đến thân thể của nàng một bên. Một đoàn đoàn tiểu hắc mao cầu vô cùng thân thiết ở trên mặt nàng cọ đến cọ đi. Này đó tiểu hắc miêu là bị hành hạ đến chết mà từ. Oán khí tuy rằng dày đặc, bất quá lại cũng không có tạo thành rất nguy hại lớn. Bởi vậy chúng nó cũng không có lây dính thượng cái gì nhân quả. Tô Thiện không có khả năng lưu nhiều như vậy con mèo nhỏ tại bên người. Rõ ràng liền mở thông hướng Minh Phủ Môn, đem chúng nó một lần nữa tặng đi vào. Xử lý xong rồi tất cả những thứ này, Tô Thiện nhìn về phía một bên Nhi đứng Hà Đại Tài. Thấy hắn như cũ là một bộ mất hồn mất phía bộ dáng. Tô Thiện nhíu nhíu đầu mày, bất quá cũng không nói thêm gì. Kỳ thực Tô Thiện tuy rằng không biết Trương Uyển Như làm như vậy động cơ. Bất quá nàng khoảng cũng có thể đoán được một sự tình chân tướng đến. Dù sao nàng cũng là theo cổ đại tới được, nàng sinh tiền thời điểm tuy rằng rất được phụ thân thích. Bất quá mỗ ta thời điểm như cũ muốn sử dụng một ít mưu kế. Để đến củng cố bản thân địa vị, dùng bản thân nữ nhi đi tranh thủ tình cảm, đi hãm hại những người khác sự tình ở hiện tại nhân xem ra khả có thể có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là Tô Thiện còn sống cái kia thời đại kỳ thực là nhất kiện thật bình thường sự tình. Ở nàng vị trí cái kia thời đại, nữ nhân địa vị thật là phi thường thấp kém. Hơn nữa tại kia cái thời đại không chỉ là nam nhân không đem nữ nhân cho rằng nhân xem. Liền ngay cả nữ nhân cũng căn bản sẽ không đem bản thân cho rằng cùng nam nhân là ngang hàng tồn tại. Sinh ra xuống dưới nếu là con trai, kia tình thương của mẹ liền không giảm tạp chút giả. Nhưng nếu là nữ nhi, ở cân thời điểm ắt phải sẽ bị hy sinh điệu. Lúc trước Tô Thiện ở nhìn thấy Trương Uyển Như thời điểm, nàng biểu hiện ra ngoài bộ dáng đã đủ vừa lòng rõ ràng. Nếu thật là một cái thật tình yêu thương bản thân nữ nhi mẫu thân, nữ nhi cũng đã điên điên khùng khùng, sinh mệnh tùy thời đều khả năng có nguy hiểm, nàng nơi nào còn cố việc khác. Tô Thiện tuy rằng nói cho Hà Đại Tài là Trương Uyển Như làm việc này. Bất quá hiện tại xem Hà Đại Tài bộ dáng, tựa hồ còn có chút do dự, Tô Thiện cũng không nói gì, nhẫn nại chờ Hà Đại Tài làm ra quyết định. Mấy năm nay Trương Uyển Như biểu hiện thật sự là thật tốt quá. Căn bản củ không đi ra tí xíu lỗi chỗ. Hà Đại Tài thích Trương Uyển Như ôn nhu tiểu ý. Bằng không lời nói nhiều năm như vậy cũng sẽ không thể luôn luôn thủ nàng không ly hôn. Phải biết rằng Trương Uyển Như cũng chỉ là cho hắn sinh một cái nữ nhi. Dưỡng ở bên ngoài nhưng là cho hắn sinh rất nhiều con trai. Nếu không phải đối Trương Uyển Như có vài phần thật tình. Hắn hà về phần sẽ luôn luôn làm cho nàng tọa ổn Trương phu nhân vị trí. Hà Đại Tài trong đầu mặt chuyển qua đủ loại ý niệm. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy bản thân hay là muốn tin tưởng hắn nhóm nhiều năm như vậy cảm tình. Có lẽ Uyển Như có cái gì khổ chung cũng nói không chừng. Có lẽ Tô Thiện là ở nói ngoa cũng nói không chừng. Nàng nói này phòng ở phong thủy không tốt. Nhưng là hắn không là cũng ở nhiều năm như vậy cũng không hỏi đề sao. Nàng nói Hà Phúc trong phòng này miêu đầu hội làm hại hắn cửa nát nhà tan. Khả là bọn hắn không đều là hảo hảo sao. Có lẽ nàng là cố ý nói ngoa, mục đích vì Trương Hiển bản thân năng lực thôi. Nghĩ như thế, Hà Đại Tài chậm rãi tỉnh táo lại, rất nhanh liền lại làm ra quyết định, nhìn đến Hà Đại Tài bộ dáng. Tô Thiện hiểu rõ. Xem ra hắn là không nghĩ ở truy cứu, nên làm bản thân đã làm, bất quá đại nhân gia thụ hại giả đều không cần thiết nàng đến hỗ trợ. Tô Thiện tự nhiên cũng sẽ không thể gấp gáp đi hỗ trợ. Thiên đạo sẽ không phân rõ phải trái đến loại tình trạng này. Tô Thiện đem thẻ của bản thân hào báo cho Hà Đại Tài. Nhìn chằm chằm Hà Đại Tài đem lần này xin nàng ra tay tiền đánh đi lại. Việc nàng cũng đã làm xong, về phần việc khác đã cùng nàng không có quan hệ. Hà lão bản, không có chuyện gì lời nói ta liền đi trước, nói xong lời nói này sau. Tô Thiện liền chuẩn bị ly khai, phá nồi xứng lạn cái, một cái nguyện đánh một cái nguyện ai. Nghĩ đến vừa mới Hà Đại Tài nghe nói là con trai của mình hại nữ nhi thời điểm muốn lao ra đi tìm con trai của mình tính sổ một màn, đang nhìn hiện tại hắn luyến tiếc hoài nghi bản thân vợ một màn. Tô Thiện chỉ cảm thấy buồn cười, quả nhiên chỉ cần sống được đủ lâu, bộ dáng gì nữa sự tình đều khả năng gặp được. Ngoài cửa Trương Đa Kim tuy rằng chưa đi đến môn, nhưng bên trong sự tình hắn trên cơ bản cũng tất cả đều nghe được. Trương Đa Kim cảm thấy Hà Đại Tài đầu óc nhất định là bị lừa đá. Bằng không lời nói làm sao có thể làm ra loại này ngu xuẩn quyết định. Cái kia Trương Uyển Như kết quả là cho hắn quán bao nhiêu sao sao canh. Nhưng Hà Đại Tài đối nàng si mê đến loại tình trạng này. Tuy rằng Trương Uyển Như bộ dạng rất xinh đẹp, nhưng là cũng không có xinh đẹp đến làm họa thủy trình độ. Trương Đa Kim thầm mắng một tiếng hồ đồ, chính là sự việc này chung quy là bản thân cũng không nhiều lắm quan hệ. Hắn cũng làm không xong Hà Đại Tài chủ, đến cuối cùng chỉ có thể nghẹn khuất nhắm lại miệng không lại hé răng. Tô Thiện chạy tới cửa, mắt thấy nàng muốn đi, Hà Đại Tài ma xui quỷ khiến gọi lại nàng. Tô Đại Sư, ngươi chờ một chút. Tô Thiện dừng bước lại, quay đầu hướng tới Hà Đại Tài nhìn đi qua, nói, Đại Sư ngươi có thể hay không theo giúp ta cùng đi đối diện phòng. Ta có chút sợ hãi, Tô Thiện, nàng không có cách nào lý giải Hà Đại Tài não đường về. Vừa mới không là đều không muốn đuổi theo cứu sao, hiện tại cư nhiên lại có sợ hãi, hiện tại nhân loại còn thật là hay thay đổi. Tô Thiện mặt không biểu cảm xem hắn, không có mở miệng, bị Tô Thiện như vậy xem, Hà Đại Tài đột nhiên phúc trí tâm linh, minh bạch Tô Thiện ý tứ, hắn lập tức nói, Tô Đại Sư, ta cho ngươi tiền, mời ngươi theo giúp ta cùng nhau qua đi xem đi, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta, van cầu ngươi, xem ở tiền phân thượng, Tô Thiện đáp ứng rồi Hà Đại Tài, hai người cùng nhau từ đâu phúc phòng đi ra. Tiến vào đến Hà Chân Châu phòng, trong phòng nhân tượng là đã sớm biết bọn họ sẽ đến giống nhau. Nàng im lặng ngồi ở trên giường, nhìn đến bọn họ vào thời điểm, Trương Uyển Như trên mặt lộ ra một chút tươi cười đến. Lão Hà, Tô Đại Sư, các ngươi tới rồi, nhìn đến kia Trương quen thuộc khuôn mặt. Nghe được kia quen thuộc thanh âm, Hà Đại Tài đột nhiên trong lúc đó liền nghĩ tới Hà Phúc trong phòng giấu ở bóng rổ bên trong này. Miêu đầu, hắn tựa hồ thấy được kia từng đôi đáng sợ mắt mèo ở trước mặt hắn chớp lên. Lúc trước bị lãng quên điệu này sợ hãi chỉ ý cuồn cuộn mà ra. Hà Đại Tài thân thể khống chế không được run run đứng lên. Hắn túng, lén lút hướng tới Tô Thiện trước mặt nhích lại gần. Như không phải là bởi vì Tô Thiện ở trong này lời nói. Hắn chỉ sợ đã quay đầu chạy mất, nhìn đến hắn bộ dạng này. Tô Thiện chỉ cảm thấy buồn cười, vừa mới không là còn rất lợi hại sao. Vốn cho là cái tài cán vì mỹ nhân bất cứ giá nào hết thảy. Không nghĩ tới chung quy đến cùng vẫn là cái túng bao. Trương Uyển Như không có quan tâm Hà Đại Tài. Ngược lại đem sở hữu lực chú ý tất cả đều phóng tới Tô Thiện trên người. Nàng biết sự tình sẽ biến thành cái dạng này, tuyệt đối là vì Tô Thiện nguyên nhân, bản thân chủ tính lâu như vậy, cư nhiên bị cái tiểu nha đầu phiến tử cấp hỏng rồi chuyện tốt nhi. Điều này làm cho Trương Uyển như thế nào có thể nuốt hạ cái này khí. Tô Đại Sư, người đây là hạ quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch. Tô Thiện không chút để ý mở miệng nói, ngượng ngùng, ta cũng không phải cố ý muốn cùng ngươi đối nghịch, bất quá ai bảo ta thu tiền đâu. Tô Thiện thái độ chọc giận Trương Uyển Như, trên mặt nàng vẻ mặt có chút vi vặn vẹo, bất quá rất nhanh liền lại khôi phục thành như vậy một bộ ôn nhu điềm tĩnh bộ dáng. Nàng như vậy giả hề hề bộ dáng làm cho người ta xem thật sự là khó chịu. Tô Thiện xem nàng nói. Ngươi chẳng lẽ không mệt sao? Nếu như ngươi là không tìm ta phiền toái, ta liền sẽ không mệt. Trương Uyển Như cười khanh khách nói. ta cũng không muốn tìm ngươi phiền toái ý tứ. Này phiền toái là chính ngươi tìm ra, ta chẳng qua là đến giải quyết phiền toái, nếu không là của ngươi nói. Sự tình cũng sẽ không thể biến thành hiện tại cái dạng này, Tô Thiện thở dài một hơi nói. Hà phu nhân, ngươi nhưng là rất bỏ được, lấy bản thân nữ nhi đi bố bộ dạng này đại cục. Ngươi cũng nhẫn tâm, Trương Uyển Như trên mặt vẻ mặt phai nhạt đi xuống. Nàng về sau sẽ minh bạch, Tô Thiện nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Hà Chân Châu. Ngữ khí nghiêm túc, không là ta nhúng tay lời nói. Có lẽ nàng cả đời này đều sẽ không có minh bạch cơ hội. Nàng sở trải qua loại sự tình này đủ để hủy diệt nàng khi còn sống, đó là nàng còn chưa đủ cường. Đại, nếu là cũng đủ cường đại lời nói. Sự tình cũng sẽ không thể biến thành bộ dạng này, Trương Uyển Như hiển nhiên là nghe không vào Tô Thiện nói những lời này, mà Tô Thiện thấy thế, cũng không có ở ý đồ đi thuyết phục nàng. Rất nhiều thời điểm, đối mặt này đó đã không có chút hạn cuối nhân, đạo lý lớn cái gì căn bản là không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì ở bọn họ trong lòng, tam xem cái gì đã tự thành hệ thống. Bọn họ tự nhiên nhận thức vì chính bọn họ làm chuyện như vậy toàn đều cũng có nguyên nhân. Bọn họ đều là bị bất đắc dĩ. Tất cả đều là người khác bức bách. Chính bọn họ có bản thân một bộ lý luận. Hơn nữa bộ này lý luận không thể phá vỡ. Mặc cho ai cũng là không có cách nào khác thuyết phục bọn họ. Trương Uyển Như hiển nhiên chính là một cái bộ dạng này nhân. Cho nên Tô Thiện cũng liền không có ở ý đồ đi thuyết phục nàng. Liền trong lúc này, nằm ở trên giường Hà Chân Châu thanh tỉnh lại, nàng chậm rãi mở mắt, nhìn đến đó là bản thân mẹ bóng lưng. Mẹ, Hà Chân Châu nhẹ giọng hô một tiếng, cố hết sức vươn tay bắt được Trương Uyển Như 100. Trên mặt của nàng toát ra nồng đậm quyến luyến sắc, chính là cầm lấy bản thân mẹ góc áo, liền cảm thấy thập phần thỏa mãn, nhận thấy được bản thân nữ nhi đã tỉnh lại. Trương Uyển Như không có ở cùng Tô Thiện nhiều nói cái gì đó. Nàng xoay người sang chỗ khác, cầm Hà Chân Châu thủ. Châu Châu, ngươi tỉnh, có hay không cảm thấy khó chịu chỗ nào? Xem nàng kia thân thiết bộ dáng, thật giống như là thật thập phần để ý bản thân nữ nhi dường như. Nhưng mà nghĩ đến nàng sau lưng mặt làm được mấy chuyện này. Tô Thiện chỉ cảm thấy tình cảnh này thập phần buồn cười. Hà Chân Châu sợ là vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Bản thân sở gặp hết thầy tất cả đều là vì bản thân mẹ nguyên nhân. Nếu là nàng đã biết, chỉ sợ hội so với bị bản thân thân ca ca bá lăng còn muốn càng thêm khổ sở. Đó là một cái đáng thương nữ hài tử, kia đoạn đáng sợ trí nhớ đã bị bạch cốt tinh bóc ra. Nàng sẽ không lại nhớ tới đến, Tô Thiện đáng thương này nữ hài. Liền cũng không có ở nói thêm cái gì. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.